Xuyên không về thập niên 70, ta cuỗm tiền bỏ trốn. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới 5 rưỡi sáng cô ảo não xoa xoa mặt, lần thứ hai cảm thấy việc không có điện thoại di động thật sự rất bất tiện. Điều khiến cô buồn bực hơn là cô đã ngủ suốt mười mấy tiếng rồi, nhưng cả người vẫn mệt lạ. Không biết do quá mệt mỏi hay do trong lòng có áp lực, nên hình như cô còn nằm mơ một giấc mơ kỳ quái nữa. Còn cụ thể là mơ thấy cái gì, bây giờ cô cố mãi vẫn không nhớ nổi. Lận đình không làm khó bản thân, cô xoa xoa cái đầu đau nhức, rồi đứng dậy xỏ giày rời giường. Chờ sửa soạn gọn gàng, lại lấy một chiếc gương nhựa màu đỏ đặt lên bàn. Cô bắt chước nguyên chủ, bắt đầu tết tóc hai bên cho bản thân. Lúc trước chẳng có tâm trạng đâu mà soi gương, nên dù đã đi đến thế giới này được khoảng 10 ngày, thì đây là lần đầu tiên cô cẩn thận quan sát diện mạo của cơ thể này. Vẫn giống hệt trong ký ức, diện mạo này tương tự cô đến 8, 9 phần. Một hai phần khác biệt kia không nằm ở gương mặt, mà ở quần áo và khí chất. Nếu trang điểm, ăn mặc giống đời trước, thì thật sự là giống nhau như đúc. Đột nhiên, dường như nhớ đến chuyện gì đó, Lận Đình kéo gương về sát mặt mình. Cô không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy một nốt ruồi lệ ở khóe mắt. Gương mặt cô vốn đã rực rỡ, nay có nốt ruồi này, cô lại quyến rũ thêm mấy phần. Thế nhưng, thần kỳ quá, thật sự có người giống người như đúc ư, hay là kiếp trước kiếp này? Dù sao đến cả chuyện xuyên không cũng xảy ra rồi, còn có chuyện gì không thể nữa đây? Vừa nghĩ thế, cô lại cảm thấy chuyện này khá bình thường. Dù sao việc cô trở thành Lận Đình của thập niên 60 là điều không thể chối cãi. Chuyện cô cần lo lắng nhất ở thời điểm hiện tại là làm thế nào để sống được đây này. Nghĩ đến đây, Lận Đình lập tức không còn tò mò nữa. Cô nhanh chóng tết xong hai bê, ý, em mở tóc, vén về phía trước ngực. Lại soi gương, xác định giống hệt dáng vẻ của nguyên chủ, cô mới đứng dậy kéo rèm cửa sổ ra. Trời bên ngoài đã sáng, cô lại mở tất cả các cửa sổ ra, tùy ý để hơi lạnh ập thẳng vào mặt. Lần này cô tỉnh táo thật rồi, đúng lúc này, ngoài cửa lại vang lên một tiếng vang rất khẽ. Lận Đình đoán là chị dâu, bèn đóng cửa sổ lại. Cầm lấy đồ dùng rửa mặt rồi ra ngoài. Lữ Trường Ngụy đã đi rèn luyện rồi. Vân Mộng Hà Vũ trong phòng khách chỉ còn mỗi chị dâu thôi. Thấy cô đi ra, Triệu Phượng Anh cười bắt chuyện. Em tỉnh rồi à? Chúng ta vừa hay có thể cùng đánh răng, rửa mặt. Lận Đình đi nhanh hơn, cô có chút xấu hổ nói. Em ngủ say như chết. Triệu Phượng Anh mở tủ bát, lấy một chiếc gáo múc nước mới đưa cho cô. Em dùng cái này múc nước đánh răng đi. Mỗi lần chị đi xe, chị cũng phải ngủ mấy ngày mới khỏe lên được. Em đừng khách sáo với chị dâu. Chút nữa sau khi ăn sáng xong lại ngủ tiếp đi. Ngủ thì không ngủ được rồi, vì cô phải về nhà càng sớm càng tốt. Vân Mộng Hà Vũ sau khi rửa mặt xong, hai người vào bếp cùng làm bữa sáng. Cô chia sẻ với bà ấy về kế hoạch của mình, đồng thời cũng đề xuất ý muốn gọi điện thoại về nhà. Triệu Phượng Anh đang nhào bột, bà ấy đã làm vợ quân nhân, theo chồng đến Dung Thành mười mấy năm nay rồi, nên đã bị ảnh hưởng bởi ẩm thực của địa phương. Nhưng Tiểu Lận là con gái phương Bắc, cho nên bà ấy đặc biệt lấy bột mì hảo hạng trong nhà ra chiêu đãi, định cán chốt mì sợi. Nghe cô nói vậy, bà ấy lập tức cười nói, chị đã bảo là chị quên mất chuyện gì đó mà, tuổi tác lớn rồi, đầu óc cũng không tốt như trước nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm qua lão Đặng đã gọi về nhà em rồi. Lận Đình vụng về múc nước trong vải ra rửa rau. Thế à, Triệu Phượng Anh. Ừ, chị dâu cũng không lừa em. Bộ đội cần xác minh thân phận, thuận tiện báo bình an cho người nhà em nữa. Lận Đình gật đầu. Dạ, ở thời đại này có rất nhiều nhân tố không xác định, chẳng hạn như gián điệp. Ý cười trong mắt Triệu Phượng Anh lại càng nồng đậm hơn. Em hiểu được là tốt, nếu em vẫn muốn gọi điện thoại, thì sau khi ăn sáng xong, chị đưa em đi. Lận Đình. Nếu đã gọi rồi thì thôi à, chút nữa em muốn đi thu dọn đồ của Hoắc Tiếu luôn. Em vội như thế làm gì? Trong nhà có người già và trẻ con vẫn đang chờ. Tuy cô nói bằng giọng điệu thản nhiên, nhưng sự bất đắc dĩ trong lòng thì chỉ có mình cô hiểu. Ai mà ngờ được, từ cô gái quý tộc độc thân biến thành người phụ nữ đã kết hôn, có con lại chỉ cần thời gian là một cái chớp mắt cơ chứ. May mà cô còn có 10 ngày để giảm sóc, nếu không cô cũng không thể bình tĩnh thế này. Bột đã nhào xong, Triệu Phượng Anh rút cây cán bột ra khỏi ống đũa, dùng chày cán bột dàn đều cục bột, vừa giàn vừa đáp lời cô. Cũng đúng, có con vào là thế đấy. Lúc trước khi đám con còn bé chị cũng lo lắng đủ điều, chẳng đi đâu được hết. Mãi đến 2 năm gần đây, chúng lớn rồi chị mới được bớt lo một chút. Đột nhiên, động tác trên tay Triệu Phượng Anh khẽ cứng đờ, lúc này bà ấy mới nhớ ra, Tiểu Lận vừa gả vào đã trở thành mẹ kế. Cách chương.